Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 679, Thu thế văn thổ dân nữ, 53. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát mấy cái bộ lạc thành viên đều khẩn trương lên. Chơ mắt nhìn xem những cái kia hung mãnh dã thú xông lại. Toàn thân căng thẳng, mặc dù bọn hắn đào rất nhiều cạm bẫy, vẫn là không cách nào bảo đảm cạm bẫy có khả năng đối phó tất cả dã thú. Nhưng, hiện tại bọn hắn đã không có đường lui. Lạp đa bộ lạc, cùng với khác hai cái bộ lạc thành viên, đều thời khắc chuẩn bị cùng dã thú vật lộn. Dã thú lao nhanh tốc độ là phi thường nhanh, nhìn xem khí thế hùng hổ chạy tới dã thú. Không có thành viên dám buông lỏng. Mắt thấy, dã thú liền muốn xông vào bọn hắn móc ra hố sâu. Bọn hắn nín thở, cho dù là Ninh Lạc cũng trốn ở trong sơn động, xuyên thấu qua khe hở nhìn qua bên ngoài tràng cảnh. Lúc trước một đầu dã thú thiếu chút nữa đưa nàng xé nát. Nhìn xem bên ngoài tình huống, nếu như không phải chuẩn bị đầy đủ, cùng với bên ngoài còn có giống được thú nhân cản trở. Khả năng nàng thật sẽ tại chỗ dọa đến tè ra quần. Thoải mái nhất không ai qua được đường quả. Những dã thú kia mặc dù điên cuồng, cũng có thể phân biệt ra thú nhân vị trí. Nhưng, bọn chúng trí thông minh cũng không cao. Nếu như bọn chúng trí thông minh cao, cũng sẽ không giống như bây giờ mạnh mẽ đâm tới. Một chút dã thú bởi vì đánh tới chướng ngại vật bên trên, đem chính mình đâm đến đầu rơi máu chảy. Thậm chí đâm chết tình huống cũng có thể thấy được bọn chúng cũng không có cái gì trí tuệ. Trước mắt cái này một đợt dã thú cũng không toàn bộ. Mặt khác dã thú hẳn là hướng mặt khác có thú nhân địa phương phóng đi. Những cái kia hố sâu, đầy đủ đối phó trước mắt cái này một đợt dã thú. Đợi đến mặt khác địa phương dã thú kịp phản ứng, bọn hắn đã có thể đem trong hố sâu dã thú dọn dẹp sạch sẽ. À, quả lá gan thật biến lớn, Ngân Hào vẫn là không có buông nàng ra, ngược lại ôm càng chặt hơn. Kỳ thật mỗi một lần ôm nàng, cùng nàng tiếp xúc thân mật thời điểm, hắn nội tâm đều có một loại ảo giác, phảng phất bọn hắn liền nên dạng này thân mật, bởi vì ta tin tưởng ta muốn ra biện pháp, nhất định có thể làm cho những cái kia vụng về dã thú rơi vào. Ngân Hào nở nụ cười. Đúng, quả là một cái rất có trí tuệ giống cái thú nhân. Hắn liền không có gặp qua. Sợ quả càng thông minh giống cái thú nhân, cũng chỉ có nàng mới có thể gây nên hắn chú ý. Để hắn ngắn ngủi quên đi tìm thú triều bí mật. Quả, ta chờ ngươi trưởng thành. Đường quả cười nhẹ, được rồi, đại tế thi, chỉ nghe các loại tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Để hai người không thể không nhìn về phía dưới, những cái kia điên cuồng xông lại dã thú, quả nhiên rơi vào hố sâu, hố rất sâu, bên trong còn có vót nhọn gậy gỗ, theo cao địa phương rơi xuống, ngay sau đó liền thẳng tắp bị nhọn gậy gỗ đâm vào thân thể. Càng dãy giụa, đâm vào càng sâu, lại thêm đằng sau không đứt rời tiến đến dã thú, phía dưới dã thú căn bản không có đường sống. Vây xem bộ lạc thú nhân thành viên, nhìn xem nguyên bản đáng sợ dã thú, cứ như vậy từng cái rơi xuống trong hố sâu đi, tiếp lấy từng tiếng kêu thảm vang lên, bọn hắn cũng không e ngại, ngược lại tại xác định dã thú xác thực biết rơi vào hố sâu. Hiện nay còn không có dã thú xông lại, bọn hắn giơ nhọn gậy gỗ reo hò, cái kia một đợt dã thú, cứ như vậy ngã vào hố sâu. Có ngu đi nữa dã thú bên trong, cũng có mấy cái thông minh, còn lại mười mấy đầu cũng không định theo cái hố to này bên trong tiến lên. Nhìn xem bọn chúng đồng bạn tử trạng thê thảm, thậm chí một chút dã thú bị gậy gỗ thật sâu đâm vào thân thể. Bọn chúng ngắm nhìn nơi xa sơn, cái mũi ngửi ngửi, tại thú nhân trợn mắt hốc mồm xuống, điên cuồng chạy đi một phương hướng khác, bọn chúng phương hướng là phía sau núi. Hắc Lăng sắc mặt nặng nề, nhanh lên sơn, tại bọn chúng xông lên phía trước, đẩy đá lăn đi xuống. Cách chương.